Thần nông tiểu y tiên, chương 775, chuẩn bị đi tỉnh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản hù dọa sợ chết khiếp Trình An Thái, lúc này lại châu bò hống hống. Đối với hắn mà nói, hắn sợ nhị gia, nhưng bây giờ bất đồng rồi, có Lương Phi ở bên người, hắn ai cũng không sợ. Ất là nhìn đến Âu Dương Kiệt Minh mới vừa rồi nằm trên đất thống khổ nấu kêu vẻ mặt. Trong lòng của hắn vậy kêu là một cái thoải mái chính mình, nhưng là bị Âu Dương Kiệt Minh khi dễ vài chục năm. Hôm nay nếu như không là Lương Phi tại chỗ, chắc hẳn hôm nay chính mình sẽ chết tại Âu Dương Kiệt Minh trong tay. Lương Phi, ngươi tại sao phải đối phó với ta? Ta và ngươi không thù không oán, gia tộc chúng ta chuyện, ngươi tốt nhất thiếu nhúng tay, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiển nhiên lúc này Âu Dương Kiệt Minh đã không có sức lực. Mới vừa ngạo khí từ lâu không thấy. Hắn không nghĩ tới tiên hồ nông trường chủ người, chính là trước mắt không chút nào thu hút Lương Phi. Lương Phi đem Tô Tiêu Uyển tay cầm thật chặt, hắn sẽ không để cho Tô Tiêu Uyển nhận được bất cứ thương tổn gì. Tô Tiêu Uyển rúc vào Lương Phi bên người, phảng phất Lương Phi mới là hắn vững chắc nhất dựa vào. Lương Phi phát ra cười lạnh, không chút nào đem Âu Dương Kiệt Minh coi ra gì, lạnh lùng nói. Âu Dương Kiệt Minh, mặc dù ta Lương Phi là một người làm ăn, nhưng ta cũng vậy cái tên trung y, ta cùng Trình lão gia tử lần này tiến lên chính là vì cứu Âu Dương lão gia tử, ngươi lần lượt ngăn trở, lần này đem chúng ta mang tới nơi này, nhất định là muốn giết người diệt khẩu, các ngươi Âu Dương gia tộc chuyện, ta Lương Phi không cảm giác hứng thú chút nào, nhưng ngươi muốn động ta cùng nữ nhân ta còn có Trình lão gia tử, ta Lương Phi liền 100 không đáp ứng. Trình An Thái lập tức bổ sung nói, đúng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cứu Âu Dương lão gia tử mệnh. Nhị gia, ngươi còn không mau một chút đem chúng ta đưa đến tỉnh thành đi. Lúc này Trình An Thái không biết lấy ở đâu lá gan, quả nhiên mệnh lệnh lên Âu Dương Kiệt Minh. Bất kể Trình An Thái làm người như thế nào, bất quá lúc này Lương Phi nhìn, trong ngày thường lão gian cự hoạt Trình An Thái, nhưng đối với Âu Dương gia trung thành cành cành. Âu Dương Kiệt Minh tính toán mưu đồ lần này tính sai, đối với hắn mà nói. Lần này mình là tài đến Lương Phi trong tay. Hắn hung ác trợn mắt nhìn Sông Tiểu Đông liếc mắt, tựa hồ muốn nói cái này không dùng ra hỏa, quả nhiên đem Lương Phi mang đến. Này vừa nhìn không quan trọng, nguyên bản là bị Lương Phi cường đại khí chàng dọa hỏng Sông Tiểu Đông, lúc này hù dọa cúi đầu không nói, lên run run. Hừ, các ngươi có thể đi, nhưng muốn cứu lão gia tử. Ta đầy Âu Dương Kiệt Minh không đáp ứng. Âu Dương Kiệt Minh lúc này trên mặt gân xanh lộ ra khuôn mặt dữ tợn, Tô Tiêu Uyển hù dọa núp ở Lương Phi sau lưng. Lương Phi vốn là không muốn tham dự gia tộc của bọn họ tranh đấu, nhưng cái này Âu Dương Kiệt Minh quả thực làm người ta tức lộn ruột, ngay cả mình cha ruột cũng muốn hại, loại này cặn bã còn lại là thứ bại hoại. Nhưng nơi đây ngay cả là không thể ở lâu, mình ngược lại là không có vấn đề, nhưng Lương Phi nghĩ đến bên người Tô Tiêu Uyển. Nơi này cách tỉnh thành nhưng là có tới 200 cây số, nếu như bây giờ không rời đi, Lương Phi sợ Tô Tiêu Uyển ở chỗ này bị kinh sợ. Lương Phi bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, kéo Tô Tiêu Uyển tay sải bước đi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp tại Lương Phi trước mặt mấy vị bưu hình đại hán hù dọa lập tức tránh ra, không dám ngăn lại Lương Phi, rất sợ chết ở Lương Phi trong tay. Âu Dương Kiệt Minh lập tức lớn tiếng trách cứ. Nhanh lên một chút cho ta ngăn lại, năm ba cái hộ vệ lấy can đảm đi lên trước, vừa định ngăn lại Lương Phi, lại bị Lương Phi một cái vô ảnh cước, đem bọn họ một cước đá bay, đá một cái bay ra ngoài rồi ba cái thân cao đều tại 1m9 trở lên đại hãn. Âu Dương Kiệt Minh quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, loại này hình ảnh hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, thật giống như loại trừ điện ảnh đặc hiệu cho làm ra thứ hiệu quả này, hắn chưa từng thấy biết loại cao thủ này. Cho nên Âu Dương Kiệt Minh trong lòng có chút sợ, Trình An Thái không rõ vì sao, nhìn một chút Âu Dương Kiệt Minh, nhìn thêm chút nữa Lương Phi. Trình An Thái muốn nói cái gì nhưng lại như thế cũng nói không ra. Bất đắc dĩ Trình An Thái theo sát Lương Phi, chỉ là nơi này cách tỉnh thành có tới hơn 200 cây số, nơi này trước không thôn sau không tiệm, nếu là đi trở về đi, không biết phải đi bao lâu. Lương Phi sải bước đi hướng phi cơ trực thăng, lại nói muốn trở về. Chỉ có thể thừa phi cơ trực thăng rời đi. Lương Tổng, vân vân ta, Trình An Thái trung quy có chút lớn tuổi, so với Lương Phi, hắn nhịp bước hoàn toàn theo không kịp. Trình An Thái hiện tại chỉ phục Lương Phi, trong đầu nghĩ lần này hoa 40 triệu thật là quá đáng giá, không chỉ có cứu mình mệnh, hơn nữa còn tại Âu Dương Kiệt Minh trước mặt nở mày nở mặt một cái. Các ngươi, Âu Dương Kiệt Minh giận không chỗ phát tiết, nhìn mình một đám không có ý chí tiến thủ hộ vệ, nhìn thêm chút nữa không đem chính mình coi ra gì Lương Phi. Lương Phi cũng không quay đầu lại bước vào phi cơ trực thăng, Trình An Thái thở hồng hộc leo lên phi cơ trực thăng. Lại nói Lương Phi hiện tại không gì không thể, mở máy bay đối với hắn mà nói, quả thực chuyện nhỏ. Tô Tiêu Uyển đầy mắt sùng bái, Trình An Thái cho đến ngồi vào máy bay, trong lòng mới kiên định đi xuống. Âu Dương Kiệt Minh cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi. Lương Phi lái về phía tỉnh thành phương hướng. Ta nói, Lương Tổng, chúng ta đây là đi đâu? Trình An Thái ngồi vững vàng sau, vẫn có chút sợ, nhớ tới mới vừa sự tình. Hôm nay nếu không phải Lương Phi tại chỗ, chắc hẳn hôm nay tất nhiên sẽ chắc chắn phải chết. Đi tỉnh thành cho Âu Dương lão tiên sinh chữa bệnh. Lương Phi bật thốt lên, chung quy trị bệnh cứu người là mình bản năng. Trình An Thái cuối cùng yên lòng, xem ra lần này không có uổng phí tới. Âu Dương Kiệt Minh nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lương Phi rõ ràng cái này Âu Dương Kiệt Minh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chính mình. Nếu như hôm nay không phải Tô Tiêu Uyển tại chỗ, Lương Phi nhất định đem bọn họ toàn bộ xử lý xong. Lương Tổng ta cũng chính lo lắng đây, hôm nay may mắn có ngươi tại, nếu không hậu quả không dám nghĩ, tóm lại chúng ta là thoát được lần đầu tiên, chạy không khỏi 15. Có thể nói Trình An Thái là nhìn Âu Dương Kiệt Minh tìm đại, hắn làm người, hắn tinh khi tính tình, trong lòng mình rõ ràng. Cho dù hôm nay chính mình may mắn cùng Lương Phi mở ra phi cơ trực thăng rời đi, nhưng tiếp đó sẽ gặp phải phiền toái hơn càng vướng víu chuyện. Lương Phi không lo được nhiều như vậy, hiện tại đầu tiên trọng yếu nhất chuyện chính là muốn đem Tô Tiêu Uyển đưa về tỉnh thành, sau đó chính mình lại vì Âu Dương lão tiên sinh xem bệnh, chung quy chàng này đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến khám bệnh tại nhà phí, rất đắt, muốn 40 triệu. Lương Phi tự nhận mình không phải là cái ái tài người, nhưng số tiền này đủ để cho bản thân sự nghiệp lại lên một cái mới nấc thang. Chính mình còn có thể cầm số tiền này đi mua quý giá thảo dược, như vậy đối với chính mình tu hành rất trọng yếu. Tỉnh thành là một phồn hoa chi địa, bọn họ chỉ có thể đem máy bay ngừng ở ngoại ô. Lương Phi đầu tiên là đánh chiếc xe, đem Tô Tiêu Uyển đưa về nhà, sau đó cùng Trình An Thái cùng đi là Âu Dương lão tiên sinh xem bệnh. Trước khi tới Trình An Thái đã sớm nói rõ, bây giờ Âu Dương lão tiên sinh bệnh lợi hại, sợ rằng chỉ còn cuối cùng một hơi thở rồi. Cho nên cứu người chuyện rất trọng yếu, càng phải tranh đoạt từng giây từng phút. Đi tới tỉnh thành sau, Trình An Thái an bài hơn 10 vị hộ vệ, tới bảo vệ mình cùng Lương Phi an toàn. Xe mở ra có vài chục phút công phu. Bọn họ đi tới tỉnh thành tốt nhất khu biệt thự. Do Unlo S. Ibo, OKMENH tại TZUIEN, TH, XCOD, E, NA Âu Dương gia tộc nhưng là một trong tứ đại gia tộc, chỗ ở biệt thự cũng là tương đương khí phái. Cách chương.